Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Ánh Sáng Trong Ánh Sáng. Keng, làm Azethara nữ vương thiếp thân thị nữ dài, Vá Si tốc độ phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Andrea hiện ra chân thân, nàng lập tức vung lên cung trang váy dài. Từ bên đùi mặt rút ra một nắm sắc bén dao găm. Hạ thấp trọng tâm đề phòng nhìn chằm chằm trầm mặc không nói Andrea. Nhỏ, đen, cùng Vá Si so sánh, Leticia liền lộ ra 10 phần mê mang. Mặc dù vào cung trước đó nàng liền nhiều lần suy nghĩ qua Azethara nữ vương triệu kiến, tiểu hắc. Nguyên nhân, nhưng khuyết thiếu lịch duyệt, đối, bình dân chiến chức. Druid không hiểu rõ nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, ai tương đương, tại ba đạo ý vị khác biệt, ánh mắt nhìn chăm chú. Andrea duy trì cảnh giác, giống như bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Quả nhiên, lần trước ngoài ý muốn tao ngộ lúc liền bị nữ vương bệ hạ nhận ra đi. Azethara đối với mình thực lực rất có tự tin. Lúc này trong cung điện trừ ở đây 4 người bên ngoài cũng không có cái khác thủ vệ. Nàng tùy ý hướng Vá Si phất tay, ra hiệu thị nữ trưởng không cần quá căng thẳng, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ nhìn xem Andrea. Không sai, mặc dù ngươi tận lực thu liễm năng lượng của mình gợn sóng, nhưng đối ta cùng Akaimon loại này cấp bậc người mà nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Andrea dành thời gian liếc một cái Leticia, thiếu nữ này vẫn không có từ trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Đưa tay vỗ vỗ Leticia bả vai, đưa nàng từ mê mang trạng thái bên trong tỉnh lại. Andrea không nhìn Vá Si phát ra bén nhọn địch ý, mặt hướng Azethara lấy tương đối buông lỏng tư thái hỏi, cho nên nữ vương bệ hạ dự định xử trí như thế nào ta? Ta tự hỏi không có làm ra bất kỳ nguy hại gì đến của ngài sự tình a. Azethara mặc dù biểu hiện được 10 phần lười biếng, nhưng nàng trên thân như biển cả thâm thúy áo thuật ma lực lại tại trong vô hình hiện lộ rõ ràng. Bản thân tồn tại cảm, cho dù mảnh này biển cả bây giờ nhìn qua còn rất bình tĩnh, nhưng Andrea hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng lúc khủng bố lực phá hoại, đây không phải là hắn hiện tại có thể ngăn cản tính áp đảo thực lực ưu thế. Coi như tiếp tục bày ra đề phòng tư thái cũng không có ý nghĩa. Làm hoàng cung kết giới người trưởng quản, tại đối mặt mặt tình huống dưới, Azethara nghĩ bóp chết hắn cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Đối ta không có nguy hại. Chưa chắc a, Azethara cười nhẹ chuyển động thân thể. Từ mặt hướng bàn đọc sách tư thế biến thành trực diện Andrea. Đồng thời nàng thói quen đem thon dài oánh nhuận hai chân trùng điệp, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ra vẻ buông lỏng Andrea. Mặc dù không biết lực lượng của ngươi hình thái là chuyện gì xảy ra, nhưng là một tên bình dân xuất thân Druid, ngươi tuyệt đối không có thu hoạch được vào thành cho phép. Nói cách khác, ngươi là len lén lẻn vào thành. Thời cơ chính là 2 tuần trước Illidan trùng kích cửa thành thời điểm a. Hắn đưa tới cảnh báo vô ý ở giữa vì ngươi đánh yểm hộ. Andrea đầu lông mày có chút khẽ nhăn một cái. Azethara nhạy cảm tư duy logic để hắn âm thầm kinh hãi. Chú ý tới Andrea hơi biểu tình biến hóa. Azethara cặp kia hai mắt màu vàng óng lộ ra mỉm cười. Gần nhất Burning Legion đột nhiên bắt đầu ở thương nghiệp đường phố cùng bình dân khu trắng trơn điều tra, kết hợp đoạn thời gian trước Akaimon động kinh đồng dạng đối không phát ra tuyệt kỹ của mình từ. Vòng nhất chỉ, mục tiêu của bọn hắn tìm ngươi a. Động kinh, từ Azethara tương đối tùy ý dùng từ liền có thể nhìn ra. Nàng đối Akaimon không có mảy may tôn kính cùng e ngại. Vị này nữ vương thái độ đối với Burning Legion để Andrea khẳng định bản thân một bộ phận phỏng đoán. đem ánh mắt chuyển hướng vô ý thức cùng Andrea giữ một khoảng cách Leticia. Azethara khẽ cười nói, chớ khẩn trương, Moon Song gia tộc tiểu cô nương, vị này Druid đối ngươi cùng gia tộc của ngươi hẳn không có cái gì ác ý, hắn chỉ là bị Akaimon kích thương sau trùng hợp rớt xuống ngươi đi ngang qua trong kiểu. Đúng không? Andrea cười khổ giang tay ra, nữ vương bệ hạ quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Đầu đuôi sự tình không sai biệt lắm, chính là như vậy. A tương đương, Azethara trùng điệp hai chân trao đổi. Một cái tư thế, nàng đem khuỷu tay tựa ở trên đùi. Dùng mu bàn tay nâng cái cằm ý vị thâm trường nhìn xem Andrea. Vấn đề mấu chốt đến, tiểu Druid đã từng đắc tội qua Burning Legion, thậm chí dẫn tới Akaimon tự mình xuất thủ ngươi. Tại sao phải bốc lên thiên đại nguy hiểm chui vào ta Zinatari? Không đợi Andrea thúc đẩy đại não nghĩ ra lý do thích hợp, Azethara rất nhanh liền tự hỏi tự trả lời nói, cân nhắc đến Druid giáo phái thủ lĩnh Malfurion, Stormreach cùng Tyrant quan hệ. Ta nghĩ, ngươi có phải là vì phóng thích ta thịnh tình mời được hoàng cung vị khách nhân kia à? Mẹ a, Andrea mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng không tự chủ nhấc lên kinh đào hải lãng. Azethara lâu dài ở trong cung đình, trừ nhìn tâm tình xuất cung tiến hành không quy luật tuần sát, nàng có rất ít trực tiếp tiếp xúc đến ngoại giới cơ hội. Nhưng vẻn vẹn bằng vào tọa trấn trong vương cung lấy được tình báo, nàng liền đem Andrea chui vào Zinatari mục đích cùng tiền căn hậu quả phân tích được 7-8 phần. Cái này kinh khủng tình báo đọc cùng năng lực phân tích để Andrea cảm thấy 10 phần kinh dị. Bất đắc dĩ thở dài, bị hoàn toàn xem thấu, Andrea chỉ có thể thừa nhận, không sai. Ta đúng là đến nghĩ cách cứu viện Whisperwind cao giai tế ti. Nhưng có một chút ngài nói sai. Azethara có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Ồ, Andrea trịnh trọng giải thích nói, ta quyết định mạo hiểm chui vào Zinatari. Có nhiều hơn một nửa đều cũng không phải là bởi vì Druid phó thác, mà là có nguyên nhân khác. Hừ, có nguyên nhân khác sao? Azethara từ chối cho ý kiến nói, thôi được, ta dù sao cũng chỉ là phàm nhân một cái, vô pháp giống chân thần đồng dạng toàn trí toàn năng. Nói về chính đề, hiện tại, thân phận bại lộ ngươi có tính toán gì? Azethara trêu tức nhìn xem Andrea hỏi, sẽ không là định lúc này từ tàng thư thất thoát đi. Tại vương cung của ta bên trong không có chút nào mục đích mạnh mẽ đâm tới a. Andrea cười khổ nói, nếu như chỉ là ta một người, đây đúng là một cái dưới vạn bất đắc dĩ lựa chọn tốt nhất. Nhưng, nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình phức tạp Leticia. Andrea lắc đầu nói, Leticia cứu mạng ta. Một khi ta tại chỗ thoát đi, nàng cùng nàng gia tộc có rất lớn tỷ lệ sẽ nhận ngài thanh toán. Ta lương chi để ta không làm được loại sự tình này. Andrea nheo mắt lại nhìn về phía biểu lộ ngoạn. Vị Azethara, nữ vương bệ hạ, người chính là cân nhắc đến điểm này mới cố ý để Leticia theo giúp ta cùng một chỗ vào cung a. Vạn nhất, ta là một cái thiên tính lương bạc người đâu. Ba tương đương, Azethara tán thưởng vỗ nhẹ nhẹ chống con trưởng nói. Không tệ. Thân phận bị đột nhiên vạch trần lại còn có thể trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục tỉnh táo, đồng thời cấp tốc phân tích ra dụng ý của ta. Chỉ riêng tâm lý tố chất đến nói, gần nhất mấy trăm năm qua ta thấy qua người trẻ tuổi bên trong ít có thể cùng ngươi so sánh. Tiếp xuống để ta trả lời ngươi vấn đề thứ hai đi. Azethara ngắm Leticia một chút, lờ đánh khẽ cười nói, nếu như ngươi không hề cố kỵ bỏ xuống tiểu cô nương này, thành như lời ngươi nói, ta sẽ cầm Moon Song gia tộc khai đao nghiêm trị. Mặc dù chính bọn hắn không phát giác gì, nhưng Leticia đúng là trong lúc vô tình thu lưu Burning Legion đuổi bắt quân phản kháng đào phạm. Vì cho Minh Hữu một cái công đạo, Trọng phạt môn song gia tộc hoàn toàn ở hợp tình lý. Bất quá nha, Azethara nghiêng đầu một chút, nhìn xem Andrea lộ ra dáng tươi cười, ngươi thú vị biểu hiện để ta thay đổi chủ ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.